Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thánh giai nhân vật. Đúc cùng Gandalf nói thỏa lúc sau. Nhớ tới Gandalf vừa rồi nói qua hội trưởng cùng cái gì cung đình hoàng gia ma pháp trận. Vì thế tò mò hỏi. Gandalf, ngươi vừa rồi nói muốn hắc ám vu hội hội trưởng khởi động cung đình hoàng gia ma pháp trận. Mới có thể đủ đi trừ Malfurion trên người địa ngục phong ấn. Flan hoàng thất sẽ đồng ý làm như vậy. Bọn họ sẽ đồng ý. Gandalf giờ phút này trên mặt có một loại thần bí tự tin. Vì cái gì? Đúc cái này càng là khó hiểu. Flan hoàng thất này cũng có thể đồng ý. Bởi vì hắc ám vu hội hội trưởng chính là Flan hoàng thất thủ tịch ma pháp sư Dumbledore. Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Chính mình phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư là một cái hắc ám pháp sư. Không nghĩ tới hắc ám vu hội lão đại đều hỗn đến hoàng gia thủ tịch ma pháp sư vị trí thượng. Này quả thực gọi là nhốt đánh vào địch nhân bên trong a. Khó trách phía trước Gandalf sử dụng ma pháp lực lượng đối kháng băng ma. Gina công chúa nhẹ nhàng liền nói động hoàng gia ma đạo sư tới bối nôi. Xem ra phương diện này khẳng định cũng có Dumbledore công lao. Bằng không này hết thảy không có như vậy thuận lợi. Đúc thật là không thể không cảm khái. Này quả thực chính là nhân quả tuần hoàn a. Các ngươi hắc ám vu hội. Thật là đem nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất những lời này. Cấp quán triệt vô cùng nhuần nhuyễn. Gandalf, các ngươi nên sẽ không thánh thành đều có nằm vùng đi. Này thật không có. Bởi vì giáo hoàng sâu không lường được. Không có bất luận cái gì hắc ám pháp thuật có thể tránh thoát hắn đôi mắt. Nếu nói thế giới này ai gần với thần nhất tồn tại. Như vậy giáo hoàng nhất định chiếm hữu một vị trí nhỏ. Lấy Gandalf cao ngạo tính cách. Có thể như thế khen địch nhân. Như vậy đủ để thấy được giáo hoàng thực lực tuyệt đối là làm hắn tâm phục khẩu phục. Này liền làm Đúc có điểm phiền muộn. Rốt cuộc giáo đình chính là chính mình cuối cùng địch nhân a. Giáo hoàng muốn thật là như thế cường đại. Phát triển không ra đạn đạo hạch võ cái này cấp bậc vũ khí. Như thế nào đối phó giáo hoàng? Đúc chưa bao giờ cho rằng khoa học kỹ thuật sẽ bại bởi ma pháp. Chỉ là trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ muốn siêu việt ma pháp. Yêu cầu thời gian thật sự quá nhiều. Hai lần khoa học kỹ thuật cách mạng mấy trăm năm thời gian. Đúc chờ không dậy nổi. Người thuyết giáo hoàng chỉ là chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chẳng lẽ nói thế giới này còn có cùng giáo hoàng một cái cấp bậc nhân vật? Không sai. Theo ta biết đến liền có trục nhật vương tộc tinh linh nữ vương Tyrion. Hải tộc chi vương xà phát nữ yêu Medusa. Thú tộc Salmon đại tù trưởng ra từ từ. Kia truy nguyệt vương tộc tinh linh vương Malfurion là cái gì cấp bậc? Đúc nghe xong Gandalf kể ra lúc sau. Thuận miệng liền hỏi một câu. Rốt cuộc trục nhật vương tộc tinh linh nữ vương như thế cường đại. Trước mắt cái này cũng coi như là tinh linh mặt khác một đại vương tộc tinh linh vương. Hẳn là cũng sẽ không nhược đi nơi nào đi. Kết quả không nghĩ tới. Đúc những lời này hỏi ra tới. Gandalf trên mặt nháy mắt xuất hiện một loại xấu hổ biểu tình. Mà Milana trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Giống như là đã chịu lớn lao vũ nhục giống nhau. Ngược lại Malfurion vẫn như cũ là cái loại này ôn hòa bình tĩnh tươi cười. Đối với Đúc giải thích nói. Ta chỉ là tinh linh đại ma đạo sư sơ giai trình độ. Bởi vì đọa lạc tinh linh mất đi ánh trăng chi giếng lễ rửa tội. Ma đạo sư giai tầng đột phá phi thường khó khăn. Bất quá bình thường dưới tình huống, đọa lạc tinh linh chi vương, cũng có thể đủ đạt tới cao giai đại ma đạo sư thực lực. Tỷ như phụ thân ta liền ly thánh giai chỉ kém một bước xa. Chỉ là ta vương vị ma pháp truyền thừa, nghi thức, bị Illidan cấp đánh gãy, làm cho ta không có hoàn chỉnh tiếp thu tinh linh vương ma pháp truyền thừa. Ngược lại là Illidan thu hoạch phụ thân đại bộ phận ma pháp lực lượng. Đột phá sơ giai ma pháp sư gông cùm xiềng xích, trở thành trung giai ma pháp sư, cũng chính là bởi vì hắn trên thực lực siêu việt, hơn nữa ta kế thừa vương vị thời gian ngắn ngủi, ác ma tinh linh dần dần thế đại, cuối cùng thoát ly ta khống chế, Thậm chí hắn vận dụng địa ngục ma pháp, phong ấn ta trên người đại bộ phận ma pháp lực lượng. Liên hợp nhân loại giáo đình bắt ta, do đó khống chế toàn bộ Đọa Lạc Tinh Linh Vương quốc. Malfurion ngữ khí phi thường bình tĩnh, thật giống như là kể ra không thuộc về hắn chuyện xưa giống nhau. Bất quá này cũng coi như là làm Đúc minh bạch Gandalf xấu hổ cùng Milana phẫn nộ nguyên nhân. Một cái tinh linh vương hỗn đến như thế hoàn cảnh, xác thật là rất mất mặt. Chỉ là Malfurion loại này vân đạm phong khinh tâm cảnh, vẫn là làm Đúc cảm thấy thực kính nể. Đồng thời Đúc cũng hiểu biết một ít tân ma pháp tri thức. Nguyên lai đại ma đạo sư cũng có giai tầng chi phân. Xem ra Gandalf nói kia mấy cái gần với thần nhất tồn tại, hẳn là chính là cái gọi là thánh giai ma pháp sư. Ma pháp lực lượng cường đại, có điểm vượt quá Đúc phía trước dự kiến. Khó trách thế giới này khoa học kỹ thuật ở vào một loại mạc danh phong ấn trạng thái. Tỉ như súng kíp, pháo thậm chí là máy hơi nước gì đó đều tồn tại. Lại chỉ là ở vào lúc ban đầu phát minh trạng thái. Mấy trăm năm tới không có bất luận cái gì cải tiến cùng đột phá. Chính là bởi vì ma pháp đã ở vào nghiền áp trạng thái. Liền cung tiễn đều loại này viễn trình công kích thủ đoạn đều bị ma pháp đào thải. Dựa vào pre-install súng không nòng xoắn ngòi lửa thương loại này so que cời lửa cường không bao nhiều hỏa khí, như thế nào cùng ma pháp cạnh tranh? Nếu ma pháp như thế cường đại, như vậy chính mình liền càng thêm muốn nhanh chóng thúc đẩy khoa học kỹ thuật đi tới nện bước. Bằng không thật sự đã bị giáo đình cấp nghiền áp. Đời này đều đừng nghĩ chứng minh khoa học chân lý. Như vậy thần học hắc ám thời đại như thế nào qua đi? Khoa học kỹ thuật phục hưng như thế nào đã đến? Ta hiểu được. Bất quá Gandalf ta hiện tại còn không thể trực tiếp đi kinh thành. Cần thiết muốn về trước phong bạo castle an bài rõ ràng. Gandalf tự nhiên là minh bạch hiện giờ phong bạo castle tình cảnh. Cho nên hắn gật gật đầu trả lời. Ta sẽ đi trước hướng đế đô. Chờ ngươi tới lúc sau ta sẽ tìm ngươi. Đúc theo bản năng gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó hắn lại phát hiện một cái điểm mấu chốt. Đó chính là Gandalf như thế nào tìm được chính mình. Đúng rồi Gandalf, ngươi như thế nào giống như đều biết ta ở nơi nào bộ dáng. Ngươi nên sẽ không ở ta trên người hạ cái gì truy tung ma pháp đi. Không nghĩ tới nghe được Đúc những lời này. Gandalf giận dữ trả lời. Ta chính là đại ma đạo sư. Sẽ làm loại này có thất thân phân sự tình sao? Ngươi quên phía trước chúng ta ký kết quá ma pháp khế ước. Thông qua ma pháp khế ước cảm ứng, ta liền có thể tìm được ngươi vị trí. Nghe được Gandalf trả lời, Đúc quả thực là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới này ma pháp khế ước cư nhiên còn tự mang GPS công năng. Này cũng quá thần kỳ đi. Loại này thần kỳ công năng. Đúc nhưng không muốn từ bỏ. Vì thế hắn lập tức thay vẻ mặt nịnh nọt. Thậm chí bắt tay đáp ở Gandalf trên vai nói. Đại ma đạo sư, này rốt cuộc như thế nào làm được? Nếu không ngươi dạy dạy ta bái. Ngươi sẽ ma pháp sao? Sẽ không, nếu sẽ không, dạy ngươi cũng vô dụng. Gandalf khinh thường trở về một câu lúc sau. Đem Đúc đáp ở hắn trên vai tay đẩy ra. Đồng thời dị thường ghét bỏ quét quét chính mình bị Đúc đáp quá bả vai. Nghe được chính mình không thể nào học được. Đúc cũng lập tức thu hồi nịnh nọt biểu tình. Đường Hoàng trả lời. Vậy được rồi. Sự tình cứ như vậy định ra tới. Đến lúc đó đi đến đế đô ta sẽ mang bọn ngươi đi vào. Bất quá nói xong lúc sau. Đúc đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Chạy nhanh nói ra. Đúng rồi, Đọa Lạc Tinh Linh Vương quốc hiện tại đều là bị Illidan khống chế. Người như thế nào cung cấp ma pháp binh khí a? Chẳng lẽ tinh linh cũng chơi nợ chướng kịch bản? Đường Đúc đem câu này nói về ra tới lúc sau. Toàn bộ doanh trướng bên trong chết giống nhau tĩnh lặng. Một cổ xấu hổ ung thư đều phạm vào cảm giác quen thuộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.